Chọn đời sở cầu chính là vì thống khoái. Người như vậy rốt cuộc là người nào sanh ra à? Trương Sung nhìn Đại Tuyết Sơn phương hướng nói. Trầm công tử, ngươi có thể nhanh lên một chút. Lão Phu có thể có điểm nhìn không được. Sử thượng tối cường người ở rể 33 chương 320 thiên thần hạ chỉ Bạch Dạ Thành bên ngoài đại doanh. Tô Toàn vẻ mặt xương lạnh, hắn chính là tư nhân tự cấp chủ công lập quân lệnh trạng. Trong vòng 3 ngày công hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Kết quả đã qua 7 thiên lại vẫn không có đánh xuống. Trương Sung trong tay chỉ bất quá 3-4 ngàn thủ quân mà thôi. Tô Toàn nhưng là có chừng gần 2 vạn đại quân, nói như vậy công thành chiến. Công thành một phe là thủ thành nhất phương gấp 2 liền có thể đánh. Gấp 3 nói liền đối lập nhau đầy đủ. Tô Toàn quân đội đủ là Trương Sung gấp 5-6 lần, hơn nữa sức chiến đấu mạnh phi thường. Tình hình như thế xuống, hẳn là sớm cầm hạ A. Kết quả, dám gặm không xuống. Tô Nan có chút lo lắng, nhưng không có tức giận. Ngược lại khuyên nhủ Tô Toàn, bảo trì thế tiến công, cẩn thận hành sự. Bởi vì hiện tại đại cuộc đối với Tô Thị cực độ có lợi. Sở quốc đại quân cùng chủng thì ở Tây Bắc đánh hừng hực khí thế, Trịnh Đà quân đội không chút nào xuôi nam ý tứ. Có thể nói toàn bộ thiên nam hành tỉnh, Tô Thị đại quân không có bất kỳ đối thủ. Nhưng Tô Toàn lại quyết định, bất kể bất kỳ giá nào đều muốn ở trong vòng 3 ngày cầm hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Nếu không thì hắn Tô Toàn còn gì là mặt mũi đại soái? Đại quân đã tập kết hoàn tất. Tô Toàn đội nón an toàn lên. Chợt một đao chém phía trước cây bàn. Hét lớn. Toàn lực ứng phó. Bản soái tự thân đốc chiến. Tô Toàn tự thân đăng trên thật cao soái đài. Hét lớn. Công thành. Công thành tức thì. Tô Thị liên quân lại giống như là thủy triều. Điên cuồng mà đánh Bạch Dạ quận chủ thành, hung mãnh kịch liệt đối với Trương Sung thủ quân mà nói. Giống như địa ngục gian nan nhất thiên lại muốn bắt đầu. Thật là đem mỗi một ngày đều trở thành ngày tận thế. Đại Tuyết Sơn tuyết lở phía trước đại kiếp cung đại chiến được hừng hực khí thế. A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng liên quân đại chiến đại kiếp tự tăng binh. A Lỗ Na Na, Vũ Liệt, Ưng Dương ba người liên thủ đại chiến khổ nan đầu đà. Ban Nhược Tông Sư đại chiến kiếm vương Lý Thiên Thu. Nàng không phải Lý Thiên Thu đối thủ, thiếu chút xíu nữa. Thế nhưng hai người đại chiến mấy trăm hiệp, từ đầu đến cuối không có một cái kết quả. Vì sao kiếm vương Lý Thiên Thu không thể giết nàng? Bởi vì hắn trong lòng có thẹn. Là kiếm đảo xin lỗi nhân gia. Mỗi một đời Nam Hải kiếm vương đều tính cách khác xa. Trên một đời Nam Hải kiếm vương, cũng chính là Lý Thiên Thu nhạc phụ. Phải hình dung như thế nào hắn đâu? Lý Thiên Thu đương nhiên rất kính yêu hắn. Coi hắn là thành phụ thân giống nhau. Nhưng là phải luận nhân phẩm. Vậy hắn nhạc phụ chính là một cái cặn bã nam. Có một ăn ái thê tử về sau. Bên ngoài còn muốn trêu hoa dẻo nguyệt. Nhưng là chính là theo hắn nhạc phụ bắt đầu. Quyết định toàn bộ kiếm đảo không thể dựa vào thiên ngoại lưu tinh một bộ kiếm pháp. Cần học tập cái khác kiếm pháp. Vì vậy, Thượng Đại Kiếm Vương liền đến chỗ tìm kiếm bí tịch. Nhưng sau liền nhìn chòng chọc trên Ma Nham Đảo Cung hai cái siêu ngưu bí tịch. Ma Nham Đảo Cung người đông thế mạnh, lại không thể cướp trắng trợn, phải làm gì đây? Vậy dùng Mỹ Nam kế án đoạt A. Vì vậy, trên Nhất Đại Kiếm Vương đại thi mị lực. Đem người đem Ma Nham Đảo Cung chủ cách này xuất ra đảo cô mê điên đảo tâm thần. Còn đem người cho ngủ. Thuận liền đem Ma Nham Đảo Cung hai cái bí tịch cũng lừa gạt. Hắn đương thời luôn miệng nói muốn cùng thê tử ly hôn, nhưng sau cưới vợ Ma Nham Đảo Cung chi chủ. Nhân gia cung chủ liền chức trưởng môn đều dự định sa thải, trước giờ thoái vị theo Thượng Đại Kiếm Vương hai chân song phi. Ngay lúc đó nàng chỉ vào như thế nào loại áp lực nhất định bị người người lên án. Toàn bộ võ đạo đều ở đây mắng nàng vô sỉ. Chẳng những hủy hoại người xuất gia danh dự, còn hủy nhân gia đình. Kết quả, Lý Thiên Thu nhạc phổ cái kia cặn bã nam đạt được bí tịch về sau, ngay lập tức sẽ biến. Hắn rất uyển chuyển biểu thị. Thân ái, ta càng nghĩ, vẫn không thể phóng hạ ta thê tử bằng không chúng ta tiếp tục duy trì cái này chủng tình nhân quan hệ hai tình như là lâu dài lúc. lại ở sớm sớm chiều chiều nhưng sau ma nham đạo cung chi chủ truy sát cặn bã nam hai mươi mấy năm. Cuối cùng không có thể giết chết. Ngược lại lại bị ngủ ngon mấy lần. Thượng đại kiếm vương chết không lâu về sau, cái này vị cung chủ cũng buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, nàng lôi kéo tân trưởng môn Ban Nhược tay, nói nhất định phải rửa nhục trước. Tình hình như thế xuống, kiếm vương Lý Thiên Thu có thể đối với Ban Nhược tông sư hạ tử thủ sao? Tuyệt đối không thể ạ. Nhạc phụ mình chẳng những gạt người ra sư phụ cảm tình thân thể bí tịch còn có tôn nghiêm. Đánh mấy trăm hiệp sau, Ban Nhược tông sư hoàn toàn không thể không biết làm sao, nàng thật không phải là Lý Thiên Thu đối thủ. Ngươi muốn giết cứ giết. Vì sao phải cố làm ra vẻ? Ban Nhược cả giận nói. Rõ ràng nhất đại tông sư, lại phấn thành một bộ lão nông bộ dạng cho ai xem? Lý Thiên Thu bất đắc dĩ nói. Ban Nhược sư muội, ta khí vũ hiên ngang là giả vờ. Người lão nông này bộ dạng mới là ta chân diện mục. Ban Nhược càng thêm hèn mọn. Trên nhất đại Nam Hải kiếm vương như thế nào loại phong thần tuấn lãng trước mắt cái này Lý Thiên Thu. Đại bộ phận thời điểm chính là một cái nông dân. Thực sự là bôi nhỏ một đại tông sư danh tiếng. Căn bản không xứng làm sư công truyền nhân. Di ta vì sao phải kêu tên rác rưởi kia sư công? Lý Thiên Thu nói. Ban Nhược sư muội, ngươi đến tột cùng phải tới lúc nào mới bằng lòng bỏ qua? Ban Nhược nói. Lúc nào ngươi chết, ta đương nhiên liền bỏ qua. Lý Thiên Thu nói. Ta bây giờ còn không thể chết. Như vậy như thế nào chờ Trầm công tử chữa cho tốt phu nhân của ta về sau? Ta tự mình đi Ma Nham Sơn đạo cung. Đến lúc muốn chém giết muốn xóc thịt, mặc cho ngươi xử trí như thế nào? Lý Thiên Thu bên này là ở giả đánh. Thế nhưng Trầm Lãng bên này nhưng là ở thật đánh. Đại kiếp tự tăng binh quá cuồng nhiệt. Mỗi một chiêu đều là đồng quy vu tận. Cứ việc Trầm Lãng bên này nhân số chiếm ưu, nhưng khí thế lại bị áp đảo, thương vong không ngừng tăng lên. Nhất là khổ nan đầu đà. Phía trước hắn như thế nào loại giả dối sợ chết tới đại kiếp cung. Cả người liền phảng phất thần công hộ thể một dạng. Nhất người độc chiến ba cái cao thủ. Dĩ nhiên như trước uy phong lấm lấm. Liền phảng phất đại kiếp cung thật có thần linh ở che chở những thứ này tăng binh giống nhau. Khí thế kia kinh người được tột đỉnh. Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na liên quân dĩ nhiên phải bị thua thiệt. Cũng chính là vào lúc này, hỏa dược bạo tạc dường như sấm rền. Nhưng về sau tuyết lở phát sinh, kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt một dạng. Đương nhiên đại kiếp cung ở đỉnh núi lên chắc là sẽ không tao ngộ tuyết lở. Nhưng toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Trong sát na thật là sơn rung địa chấn. Từng đợt nổ, phảng phất địa long xoay người một dạng. Nhưng sau, đại kiếp cung còn dư lại gần một nửa, bỗng nhiên liên tiếp không ngừng mà sụp xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nguyên bản còn lại hạ gần một nửa hoàn chỉnh đại kiếp cung, này thì hoàn toàn trở thành phế tích. Tức thì, đại kiếp tự tăng binh kinh ngạc đến ngây người, khổ nan đầu đà cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là vì sao à? Thật chẳng lẽ là thiên thần tức giận sao? Lẽ nào hôm nay ta đại chiến đại kiếp cung, lọt vào lạc trời sao? Thượng thiên à, ngươi đến tột cùng có cái gì ý chỉ à? Ngươi nói cho ta à, nói cho ta à? Trong sát na, đại kiếp tự tăng binh sĩ khí hoàn toàn xuống dốc không phanh. Thậm chí liền phảng phất nào đó trùng thổi phồng đồ chơi bị viêm một cái lỗ một dạng, bên trong khí trong nháy mắt giải tỏa. Cả người hoàn toàn liền héo rơi. Nhưng mà Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na liên quân lại khí thế như hồng, điên cuồng giết ngược. Chiến cuộc trong nháy mắt phá vỡ, biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Đại kiếp tự tăng binh dồn dập chết thảm. Hắn lúc này nhóm nội tâm tràn ngập uể oải cùng sợ hãi, đã không hề ý chí chiến đấu. Trải qua ngắn ngủi tàn sát về sau, còn dư lại tăng binh dồn dập chạy trốn. Oanh long long long, tuyết lở vẫn còn tiếp tục, dường như vô số sóng to gió lớn một dạng hướng chân núi hạ tịch quyển đi. Toàn bộ đại tuyết sơn vẫn như cũ điên cuồng run rẩy. Thậm chí trận này tuyết lở càng ngày càng lớn. Thế nhưng thuộc về Khương Vương A Lỗ Thái tuyết lở, đã kết thúc võ công của hắn rất cao. Coi như tuyết lở cuồng lăn mà xuống thời điểm, thân thể hắn như trước vững vàng đóng vào trên đất.